Ông xã tổng tài hắc ám, chương 612, góc truyện audio.com, chương 612, nếu như Khương Ninh biết chuyện chắc sẽ tức ói máu ha ha. Tầm của Lâm Quán Quán nhói lên một chút. Cô nhìn tờ chỉ phiếu trong tay khóe miệng co giật dữ dội. Mẹ nó, cô không dễ dàng gì để chống lại sự cám dỗ Tiêu Lăng Giả lại chạy đến dụ dỗ cô vội vàng nhét lại tờ chi phiếu cho anh, kiên quyết lắc đầu. Không phải tiền của em không thể nhận, cô cũng là người có những nguyên tắc riêng của bản thân. Đổi lại lúc Duệ Duệ bị ốm cũng vì cậu bé chính là mạng sống của cô, đừng nói muốn cô chia tay ai đó, cái gì cô cũng sẽ làm theo, nhất định cô sẽ lấy khoản tiền này mà không ngần ngại. Nhưng hiện tại tình hình không giống vậy, sức khỏe của Duệ Duệ đang có tiến triển tốt, cô cũng có công việc của bản thân rồi, có nhà của công ty cấp cho cô cảm thấy bản thân thật sự không thiếu gì. Nghĩ đến đó, Lâm Quán Quán thở dài, em đột nhiên cảm thấy bản thân dễ hài lòng, thật sự không cần ư hai. Không cần, Tiêu Lăng Giả khẽ cười tiện tay bỏ tờ chỉ phiếu vào túi. Vậy anh giữ nó cho em trước, đợi lúc chúng ta kết hôn lại đưa cho em. Lâm Quán Quán có chút bàng hoàng, bởi vì cô nghĩ tới bé gái nhỏ mà Khương Ninh đã nói với mình. Cô nằm trên ghế sofa, liếc mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Giả. Anh ấy, thật sự vẫn luôn tìm kiếm cô gái hôm đó và muốn kết hôn với cô sao? Làm sao vậy? Lâm Quán Quán định mở miệng hỏi nhưng không thể nói ra lời. Nếu đã quyết định tin anh ấy, vậy thì việc này cần dứt khoát không nhắc đến nữa. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu. Không có gì, Tiêu Lăng Giả cũng không để bụng, anh thản nhiên nhìn lướt qua kịch bản trên bàn. Kịch mới à, dạt một vở kịch mới do Lý Mưu đạo diễn. Anh cầm kịch bản trên tay, mở ngẫu nhiên vài trang, đột nhiên. Nhì tay của anh ta dừng lại và gương mặt có chút hơi bô thấy thế, Lâm Quán Quán duỗi cổ nhìn thoáng qua, sau khi xem xong có chút ngượng ngùng, Tiêu Lăng Giả lật xem đúng cái không tốt. Là một cảnh giường chiếu, cô ho, khụ, cái kịch bản này em mới vừa xem, cái đó chờ em xem xong sẽ cùng đạo diễn Lý Mưu bàn bạc, nếu có những cảnh hôn hoặc cảnh nóng không cần thiết có thì em sẽ nói với ông ấy. Ừ, lúc này gương mặt của Tiêu Lăng Giả mới khá hơn một chút. Ừm, em cảm thấy cần nói với anh về nam diễn viên chính lần này, chính là... Là Cơ Dã Hỏa. Sắc mặt của Tiêu Lăng Giả đột nhiên tối sầm lại, Lâm Quán Quán cũng rất bát đắc dĩ. Đóng vai một cặp tình nhân trong bộ phim với bạn trai cũ của cô. Trước đó Cơ Dã Hỏa có ít cảnh quay và về cơ bản anh chỉ là khách mời trong Huyền Phi Truyện, hơn nữa vào thời điểm đó cô và Tiêu Lăng Giả chưa có quen nhau. Nhưng hiện tại, cô và Cơ Dã Hỏa từng có quan hệ yêu đương với nhau, thật sự có chút xấu hổ. Tiêu Lăng Giả, không có việc gì, ngược lại Tiêu Lăng Giả bình tĩnh trở lại, anh xoa xoa tóc cô. Anh tin em, tin tưởng cô, trái tim của Lâm Quán Quán đột nhiên trở nên ấm áp. Sau tất cả, Tiêu Lăng Giả không chỉ là người giàu có, mà còn thuộc tầng lớp giàu có không ai sánh băng. Cách chương.